Mao Xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1872, góc truyện audio.com, nữ tử thoạt nhìn không sai biệt lắm bộ dáng 20 tuổi, khuôn mặt thanh tú có thừa thân hình thướt tha, không thể che hết thưa quyền khí đập vào mặt. Quân Thiếu Mai bị nữ tử chăm chú ôm vào trong ngực có chút nhăn đầu lông mày, không để lại dấu vết đẩy nữ tử ra nói, ngươi không cần như thế, ta đã là người của vương gia. Lý Liễu Đình không kịp đề phòng, lảo đảo một bước không thể tin trợn tròn đôi mắt Quân Nhi. Quân Thiếu Mai hướng về phía sau lùi một bước, sắc mặt nhàn nhạt, ngươi nếu như cũng đã thú hôn, vậy thì đối đãi tốt với vợ con ngươi. Quân Nhi, Lý Liễu Đình sắc mặt thống khổ nói, ngươi biết rõ ta không phải tự nguyện cưới hắn, mọi thứ đều là chủ ý mẫu thân ta. Quân Thiếu Mai lắc đầu, vô luận ngươi có phải tự nguyện hay không, đều đã đi qua. Lý Liễu Đình phảng phất bị đả kích lớn, thất hồn lạc phách nói, ngươi trước kia không phải như vậy. Ngươi thay, Lý Liễu Đình đột nhiên ngửa mặt lên, cắn chặt răng, đôi mắt ửng đỏ nói, ngươi có phải thích vương gia hay không? Quân Thiếu Mai nao nao, nghe lén góc tường trầm mộc bạch một mặt mơ màng. Quân Thiếu Mai thích Nạp Lan Vô Ương, cô làm sao chưa có xem đến? Tất nhiên Lý Tiểu Thư là tới trong cung có chuyện quan trọng, cái kia ta không tiện quấy rầy nhiều. Thiếu Mai cáo từ trước một bước. Nam tử thân hình thon dài phảng phất một khỏa trúc xanh tuấn tú như vậy, quay người đi ra. Không, ngươi đừng đi. Lý Liễu Đình kéo lại, Quân Nhi, ngươi chính là trong lòng đối với ta có tình ý đúng hay không? Quân Thiếu Mai vùng vẫy, Lý Tiểu Thư, mời ngươi tôn trọng một chút, nam nữ thụ thụ bất thân, huống hồ ta đã là người của vương gia, ta không quan tâm, Lý Liễu Đình nghiến răng nghiến lợi nói, lúc trước nếu không phải nàng đưa ngươi cướp đi. Quân Thiếu Mai ngắt lời nói, coi như không có vương gia ta cũng sẽ không gả cho ngươi. Lý Liễu Đình dường như có chút sụp đổ, Quân Nhi. Lý Tiểu Thư vẫn là thả ta ra đi, nếu là bị người khác nhìn thấy, hiểu lầm sẽ không tốt. Quân Thiếu Mai có chút không đành lòng rời ánh mắt đi chỗ khác nói. Ngươi chính là thích ta, Lý Liễu Đình kích động nói, Quân Nhi ta liền biết ngươi sẽ không thích cái vương gia phong lưu thành tính kia. Trầm Mộc Bạch có chút xoắn xuýt, một mặt là thanh danh loại vật này tại Bắc Huynh Quốc đối với nam tử mà nói rất quan trọng, nhưng cô đang nghe trộm, muốn làm sao làm bộ rất lơ đãng đi ngang qua đây. Đó là cái vấn đề. Người nào tại đó, Lý Liễu Đình đột nhiên rất là cảnh giác, quay đầu lại nói, Trầm Mộc Bạch giật mình kêu lên, còn tưởng rằng bản thân lộ ra chân tướng, còn làm xong chuẩn bị giật mình phẫn nộ, vừa định đem chân vươn đi ra, liền thấy được một vòng thân ảnh. Ân Tuyết Uyên sắc mặt tái nhợt đứng ở đó, có chút không biết vô phương ứng đối. Quân Thiếu Mai lấy làm kinh hãi, hơi biến sắc mặt một chút. Thiếu Mai ca ca, thiếu niên mấp máy môi, đôi mắt phảng phất đầy sao có chút mờ mịt kinh hoàng nhìn hai người. Lý Liễu Đình ước chừng có thể đoán được đây là ai, cô ta cười lạnh một tiếng, không biết đang giễu cợt thứ gì. Quân Thiếu Mai sắc mặt lộ ra vẻ lúng túng, ngay sau đó thản nhiên nói, Lý Tiểu Thư, mời trở về đi. Lý Liễu Đình ước chừng biết được tại Hoàng Cung tiếp tục dây dưa tiếp như vậy không tốt, thấp giọng nói một câu, liền quay người đi mất. Có lẽ là cảm thấy, giải thích vô dụng, Quân Thiếu Mai cũng không có nói cái gì. Ngược lại là thiếu niên, cắn răng nói, Thiếu Mai ca ca, ngươi yên tâm, ta sẽ không cùng thê chủ nói. Quân Thiếu Mai sững sờ một lần, thản nhiên nói, vương gia biết rõ cũng được, không biết cũng được. Quân Thiếu Mai vừa nói, liền quay người rời đi. Ân Tuyết Uyên đứng tại chỗ giật mình một hồi lâu, có chút tự lẩm bẩm, thì ra. Thiếu Mai ca ca, là không thích thê chủ sao? Cách chương.